Bên lề sự cố ngoài ý muốn, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cảnh Hàm từ nhỏ đã được dạy ăn không nói, ngủ yên tĩnh, cô lần lượt nuốt từng ngụm cháo trắng Hàn Bùi Vân đút vào miệng, đến khi Hàn Bùi Vân lại múc cháo nữa, cô nhịn không được mà nói tôi muốn ăn rau. Cháo trắng không có vị gì, nhìn đồ ăn kèm, cô nghĩ chỉ nhìn màu sắc thôi đã thấy ngon rồi. Hàn Bùi Vân vừa mới múc một thìa cháo. Lại nghe thấy Cố Cảnh Hàm không biết xấu hổ mà mở miệng đòi ăn lập tức ném thìa xuống không đút nữa. Cô ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn Cố Cảnh Hàm, vốn dĩ nước da tái nhợt do cháo nóng đã có thêm vài phần sức sống, mặc dù miệng chê, nhưng thực ra thì nhìn Cố Cảnh Hàm cũng khá thuận mắt. Đòi hỏi nhiều ghê, chúng ta thân nhau lắm à, cơn đau bao tử đã dịu đi. Cố Cảnh Hàm hồi phục được chút sức lực, vươn tay từ trong chăn ra. Nắm lấy cổ tay Hàn Bùi Vân đang ngồi bên mép giường. Chớp mắt một cái cổ tay cái lạnh vây lấy. Tim Hàn Bùi Vân đập thình thịch. Cô nhịn không được mà nghĩ đến dưới cái chăn mỏng Cố Cảnh Hàm chỉ mặc mỗi chiếc quy. Lót, mặc dù cái hình ảnh kia chỉ mới xẹt qua đầu thôi, nhưng cũng đủ khiến cô ngây người. Hàn Bùi Vân chưa bao giờ nghi ngờ về nhân phẩm của cô. 6 năm qua chưa từng xem phim cấm. Cho dù có viết tiểu thuyết thì tới cảnh hát cũng dừng lại. Nhưng vừa rồi. Cô thế nhưng, cô cảm thấy bản thân tự dưng hư vậy. Tiểu Vân, chúng ta là người một nhà, là chính cô nói mà. Cố Cảnh Hàm chú ý tới vẻ mặt hoảng hốt của Hàn Bùi Vân, nhưng cũng không vội vàng né tránh cô. Tim Cố Cảnh Hàm như có gì đó chạm vào, hóa thành một hồ xuân xanh. Tiểu Vân, biểu cảm của Hàn Bùi Vân như bị ai đó đánh vào đầu. Cái xưng hô này cũng quá thân mật rồi. Cố Cảnh Hàm nhìn thấy Hàn Bùi Vân sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, không biết là cô ấy thích cách xưng hô này hay thích cái xưng hô mà khiến cô khó mở miệng. Nếu đã có việc cần người ta giúp thì để đối phương vui vẻ là quan trọng nhất. Cái xưng hô lần đầu tiên Cố Cảnh Hàm khó thốt ra, nhưng lần thứ hai gọi thì tự nhiên hơn. Vậy, mẹ, Hàn Bùi Vân bị đánh một gậy vẫn chưa định thần lại được, ngay sau đó lại bị đánh gậy thứ hai, suýt nữa ngất đi, ôm trán yếu ớt nói. Tôi không có đứa con lớn như cô là mẹ của An Ca, mà An Ca lại là con gái ruột của Cố Cảnh Hàm. Cố Cảnh Hàm muốn gọi cô là mẹ, này là vở kịch gia đình cầu hết gì thế này. Tôi tưởng đâu cô thích tôi gọi thế. Cố Cảnh Hàm khó hiểu, do rằng Hàn Bùi Vân bảo cô gọi thế mà. Tôi trêu cô thôi, Hàn Bùi Vân xòe tay ra, đưa nhiệt kế đây, Cố Cảnh Hàm đưa cho cô, cẩn trọng nói. Thế tôi gọi cô là Lão Hàn nhé. Hàn Bùi Vân đang cầm nhiệt kế, nhìn dưới ánh đèn, nghe được Cố Cảnh Hàm nói, cô trợn mắt thở dài. Có cô già thì có, cô lớn hơn tôi 2 tuổi đấy. Cố Cảnh Hàm bình tĩnh tiếp nhận, đúng là không còn trẻ nữa, trước kia có sốt cũng không khó chịu đến mức này. Nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống một chút, vẫn là 38,5 độ. Hàn Bùi Vân nghe cô kể về bệnh tình trước đây của mình với giọng điệu thoải mái, hỏi cô với cảm xúc phức tạp. Vậy trước đó cô bị sốt không có người chăm sóc à? Có thể chống đỡ cho qua thì chống đỡ. Ba mẹ tôi thường không có ở trong nước. Mà có thì cũng kệ tôi. Với lại mẹ tôi cũng không nấu ăn. Cho nên có kêu mẹ cũng vô ích. Chi bằng gọi cô cho rồi. Lúc Cố Cảnh Hàm nhắc đến mẹ, đôi mắt ảm đạm đi. Nhưng sau đó nói đến Hàn Bùi Vân thì trong mắt như có ánh sao sáng ngời. Hàn Bùi Vân thiếu chút nữa buột miệng thốt. Cô tưởng tôi bằng lòng chăm sóc cô lắm à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi ngước mắt lên bắt gặp đôi mắt mang theo ánh sáng của Cố Cảnh Hàm, rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm nói ra. Được rồi, lão Cố, cô vui là được. Cô lấy đôi đũa gắp đồ ăn đút cho Cố Cảnh Hàm. Cố Cảnh Hàm ăn xong liền nheo mắt thoải mái. Hàn Bùi Vân mang đến cho cô một trải nghiệm mà 30 năm qua cô chưa từng có. Cô còn nhớ rõ lúc còn nhỏ khi phát sốt cả người yếu ớt khó chịu. Lúc đó ba mẹ đi làm ăn ở nơi khác, là dì bảo mẫu trong nhà đưa cô đến bệnh viện truyền nước. Y tá thực tập ở bệnh viện đâm đi đâm lại mấy lần vào tay cô mới xong. Từ đó về sau Cố Cảnh Hàm không bao giờ đặt chân vào bệnh viện, cho đến khi cô trưởng thành thì cũng thế. Khi đó cũng là bảo mẫu đút cho cô ăn lúc bệnh, động tác gì ấy máy móc, vẻ mặt hờ hững. Mà lúc Hàn Bùi Vân đút cho cô ăn thì Cố Cảnh Hàm cảm nhận được trong từ hành vi cử chỉ của ngài mang theo cảm xúc thương xót. Cái cảm xúc này đối với cô thật xa lạ, nhưng cô lại không phản cảm, ngược lại còn thấy vui. Đồ ăn cô nấu ngon thật đấy, Cố Cảnh Hàm ăn no xong thì thở dài thỏa mãn. An ca nói tay nghề của tôi là đệ nhất Giang Nam. Hàn Bùi Vân tiếp nhận lời khen của Cố Cảnh Hàm. Cố Cảnh Hàm lộ ra vẻ buồn bã. Hâm mộ với An ca thật. Cô hâm mộ con bé. Hàn Bùi Vân ngạc nhiên nhìn Cố Cảnh Hàm. Ngày nào cũng được ăn đồ cô nấu. Cố Cảnh Hàm thử ngồi dậy. Còn muốn ăn thêm đậu cô ve xào tỏi. Nhưng vừa mới trông đỡ ngồi dậy, thì đầu óc lại quay cuồng. Hàn Bùi Vân thu dọn hộp đồ ăn, lạnh lùng nói. Cố Cảnh Hàm lúc này cảm thấy trống rỗng. Cô vốn dĩ mơ hồ có cảm giác Hàn Bùi Vân đương nhiên sẽ mời cô đến nhà ăn tối. Khẩu vị của cô cũng kén chọn, ăn không ít sơn hào hải vị ở bên ngoài. Tay nghề của dì bảo mẫu trong nhà không thể xưng là đệ nhất Giang Nam, nhưng tốt xấu gì cũng có mùi vị. Thế mà vẫn không ngon bằng những món ăn Hàn Bùi Vân nấu, rất phù hợp với khẩu vị của cô. Hàn Bùi Vân lại rót cho cô một ly nước, cho cô uống thuốc hạ sốt, dán miếng dán hạ sốt lên, cơn đau đầu của Cố Cảnh Hàm lập tức giảm đi rất nhiều dưới tác dụng vật lý. Được rồi, cô ngoan ngoãn nằm xuống đi, sáng mai nếu còn sốt thì phải đến bệnh viện. Hàn Bùi Vân lật di động ra nhìn xem, đã là 4 giờ sáng, sau khi về nhà rồi tắm thì trời đã gần sáng. Cố Cảnh Hàm, người được yêu cầu phải ngoan ngoãn, cũng ngoan ngoãn mà đáp lại. Nửa đêm, An ca tỉnh dậy không thấy tôi sẽ khóc. Chỉ mong trong thời gian cô rời đi An ca ngủ ngon. Đêm nay đã làm phiền cô rồi, hôm nào mời cô ăn cơm. Hàn Bùi Vân thản nhiên cười. Không cần, Lịch Lịch lớn thế rồi còn chưa đến rạp chiếu phim. An ca nói muốn dẫn con bé đi, cô dẫn bọn trẻ đi xem phim đi. Được, Cố Cảnh Hàm nhanh chóng đồng ý, rồi hỏi. Còn cô thì sao? Hàn Bùi Vân không chút suy nghĩ nói. Thì cùng nhau đi thôi. Cố Cảnh Hàm cười nói được. Trước khi đi, Hàn Bùi Vân nhìn quanh phòng, xác định túi thuốc và ly nước đều đặt trong tầm tay Cố Cảnh Hàm, mới yên tâm rời đi. Sốt ruột muốn về nhà, để An ca ở nhà một mình cô thật sự không yên tâm. Hàn Bùi Vân còn chưa kịp rời khỏi văn phòng, cô liền nghe thấy trong phòng nghỉ vang lên một tiếng ầm, nặng nề, đồng thời, sàn nhà dưới chân cô khẽ rung chuyển. Cô lập tức dừng lại. Quay người, sải chân lao về phòng nghỉ, dùng hết sức đẩy cửa ra, những gì nhìn thấy trước mắt khiến cô bàng hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi biết Cố Cảnh Hàm ngã xuống, cô cũng không có thời gian để phản ứng. Nếu cô phản ứng dù chỉ nửa giây, cô sẽ nhớ ra Cố Cảnh Hàm trên người chỉ còn lại một chiếc quy. Enlot, nhất định không được đi vào. Cố Cảnh Hàm chỉ muốn đi vệ sinh, cô nghĩ với tình trạng hiện tại. Đi tới phòng tắm cách mấy mét cũng không sao, ai ngờ vừa đứng dậy vừa bước một bước lại vấp ngã. Đầu cô đau nhức, choáng váng, ngồi dưới đất xoa xoa đầu gối đau nhức, cửa đột nhiên mở ra khiến cô giật mình. Cô biết người duy nhất có thể xông vào nhanh như vậy chính là Hàn Bùi Vân, không đeo kính, cô chỉ có thể nhìn rõ bóng dáng cô ấy ở ngoài cửa, còn vẻ mặt đối phương chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ. Lần đầu tiên để lộ thân thể trước mặt người khác. Cố Cảnh Hàm cũng chỉ cho rằng Hàn Bùi Vân cũng là phụ nữ, nhìn thì nhìn thấy thôi, nhưng tay lại không tự chủ mà kéo chăn qua, quấn quanh người. Hàn Bùi Vân đối với cô tốt như vậy, thấy cô té ngã chắc cũng không mặc kệ đâu. Cố Cảnh Hàm chờ cô ấy đến đỡ mình dậy. Sau đó, trong mơ hồ cô nhìn thấy bóng dáng Hàn Bùi Vân tiến lên một bước, sau đó đóng sầm cửa bỏ chạy. Chạy ư? Cố Cảnh Hàm mở chăn ra, nghi hoặc nhìn thân thể của cô. Cô có thân hình cân đối, làn da trắng nõn, vòng một vừa phải, chưa kể cao, nhìn cũng khá hấp dẫn mà. Nhưng phản ứng của Hàn Bùi Vân, vì sao giống như nhìn thấy yêu quái muốn ăn thịt người. Hàn Bùi Vân chạy như điên trên đường phố trống vắng, cô hối hận vì hành động đóng sầm cửa bỏ chạy vừa rồi. Cố Cảnh Hàm căn bản không đề phòng cô, nếu cô ấy biết cô là loại người như vậy, chắc hẳn sẽ chán ghét cô đi. Cô nhớ lại nhiều năm trước, cha mẹ cô. Người yêu thương cô nhất từ khi còn nhỏ, đã chỉ vào mũi cô và chửi bới cô bằng những lời lẽ ác độc nhất. Họ là những người thân nhất với cô trên đời, nhưng khoảnh khắc họ biết được bản chất thật của cô, thì họ đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Từ đó về sau, Hàn Bùi Vân đã mất đi quyền được yêu, độc giả trên mạng nói yêu cô, nhưng mà nó khác với cái yêu mà cô mong muốn. Cô đã không còn tình yêu mà cô muốn thế nên cô đã tự tạo ra một gia đình riêng của mình. Cô che giấu đi bản chất của mình, mang An ca đến cuộc đời này, cô thể cho An ca tình yêu bao la của người mẹ, cũng tin tưởng An Ca sẽ đáp lại cô bằng tình yêu thuần khiết nhất. Nói cho Cố Cảnh Hàm biết, cô vì An Ca mà cắt đứt quan hệ với gia đình, đó chỉ là một trong những nguyên nhân chủ yếu là Hàn Bùi Vân không dám nói ra. Nhiều năm trôi qua, Hàn Bùi Vân thỉnh thoảng gặp ác mộng, 5 năm trước cô vẫn có thể mơ thấy mình ôm bụng bầu quỳ trước mặt cha mẹ, cô không còn cần được yêu thương nữa, nhưng cô hy vọng con mình sẽ có nhiều người đến yêu thương con bé. Nhưng mẹ cô lại uy hiếp cô, nếu cô không bỏ đứa con trong bụng thì có chết bà cũng không công nhận cô là con gái của bà. Lúc đó Hàn Bùi Vân có chút do dự, khi đó An Ca đã đá được vào bụng cô, giống như muốn nói rằng cô nhóc rất sợ mẹ không muốn cô nhóc nữa. Trong nháy mắt Hàn Bùi Vân do dự, cô nhóc đã thể hiện mãnh liệt mong muốn được sống của cô nhóc. Vậy cô làm sao có thể bỏ được, sao mà nhẫn tâm làm thế được chứ? Thế nên Hàn Bùi Vân đã không còn nhà nữa. Sau khi An Ca sinh ra, cô đã tự xây mái ấm mới cho mình, một mái ấm chỉ có hai mẹ con cô. Cho đến khi Cố Cảnh Hàm đến tìm gặp cô, họ thật sự có thể là người một nhà được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ sau khi biết được bản chất của cô thì cô ấy cũng sẽ giống ba mẹ cô, sẽ tránh xa cô ra. Tỷ lệ tùy tường thích giữa họ hàng với nhau rất thấp, nhưng mà không phải không có khả năng. Hàn Bùi Vân sợ phải đối mặt với cha mẹ mình một lần nữa. Hồi ức thuở thơ ấu đẹp biết bao thì giờ nghe những lời chửi bới kia không khác nào vết dao sắc bén chém vào, mỗi một câu đều cứa vào da thịt cô. Giờ cô đã là mẹ, ba mẹ có thể không cần cô, nhưng cô không thể không cần Cố Chỉ Lịch. Cách chương.